Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thời gian ngắn nhất. Thái Bạch Kim Tinh mang theo Tôn Ngộ Không xuyên qua Nam Thiên Môn. Bọn họ muốn đi Quan Tinh Đài ở 33 tầng trời tầng cao nhất. Lại như tên đồng dạng, đó là một cái xem xét chu thiên ngôi sao địa phương. Đại Thánh, Thái Bạch Kim Tinh thay đổi đối với Tôn Ngộ Không xưng hô. Ngươi tại sao đem biệt thự chọn ở nơi đó? Tôn Ngộ Không thuận miệng trả lời. Bởi vì ta thích xem ngôi sao. Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được cười. Ngài có thể không giống như là loại người này. Hắn không tin Tôn Ngộ Không sẽ vì xem ngôi sao mà chọn ở Quan Tinh Đài. Bất quá Tôn Ngộ Không không có nói rõ lý do. Thái Bạch Kim Tinh cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. Đó chính là Hiền Đức Cung. Thái Bạch Kim Tinh chỉ về Quan Tinh Đài vị trí. Từ 33 tầng trời phía dưới nhìn lại, Hiền Đức Cung lại như một viên nổi đám mây Dạ Minh Châu. Vừa mới thành lập tòa cung điện này hoa mỹ không gì sánh được. Tiền đồ sán lạn, cách nhau vạn dặm cũng thấy rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Người nào ở thời gian ngắn như vậy thành lập Hiền Đức Cung? Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ là một cái phổ thông chỗ ở. Lại không nghĩ rằng là một cái như thế đẹp đẽ cung điện. Hiền Đức Cung do Trương Lỗ Nhị Ban kiến tạo. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Trừ bỏ Trương Ban cùng Lỗ Ban. Không có người có thể lại trong mấy ngày kiến tốt một tòa tiên nhân cung điện. Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ. Nếu như có Trương Lỗ Nhị Ban trong tay. Có thể Vân Tiêu Thành mấy ngày liền có thể kiến được rồi. Hắn theo Thái Bạch Kim Tinh đi tới Hiền Đức Cung. Gần rồi vừa nhìn, càng là ghê gớm. Hiền Đức Cung bên ngoài có thiên hà chảy qua. Bờ sông trồng ngàn năm không tạ danh hoa. Vạn năm thường xanh thụy cỏ. Còn có một tên tiên quan ở bờ sông nuôi nấng tiên ngựa. Những tiên mã kia cũng là cho Đại Thánh ngươi điều động. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Tôn Ngộ Không âm thầm giật mình. Hắn đãi ngộ tựa hồ rất tốt. Tiến vào Hiền Đức Cung, một đám tiên lại tiên nữ xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Cung nghênh Đại Thánh, bọn họ sắp xếp hai bên, đồng thời hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ. Tôn Ngộ Không có chút không quen loại này cậy thế. Đại Thánh, ta đến giới thiệu cho ngươi. Thái Bạch Kim Tinh lôi kéo Tôn Ngộ Không, giới thiệu với hắn nổi lên Hiền Đức Cung quan chức. Hiền Đức Cung thiết hai cái ti quan, một cái tên là An Tĩnh Ti. Một cái tên là Ninh Thần Ti. Hai cái ti quan thủ hạ đều có tiên lại. Ngoài ra, cũng không có thiếu tiên nữ cũng ở Hiền Đức Cung người hầu. Hai cái này ti quan không đơn giản. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Yên Tĩnh cùng An Thần đều là ôn hòa biểu hiện. Ngọc Đế tựa hồ là có ý nhắc nhở hắn. Làm việc không thể quá nôn nóng. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy Ngọc Đế sắp xếp hai cái này ti quan không thích hợp. Bất quá vừa nhìn Tôn Ngộ Không tựa hồ không thèm để ý. Hắn cũng sẽ không sách. Ở Hiền Đức Cung bên trong, Tôn Ngộ Không còn nhìn thấy Ngọc Đế ban thưởng rượu tiên cùng châu báu. Ngoài ra, cũng không có thiếu tiên nhân đưa tới quà tặng. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái đi. Đông Hoa Đế Quân, Nam Cực Thọ Tinh, liền Na Cha đều đưa. Hạ Phàm đã tới Hoa Quả Sơn tiên nhân. Hơn nửa đều đưa tới quà tặng. Chỉ có số ít không có. Đang ở Tôn Ngộ Không kiểm tra quà tặng thời điểm, có hai vị tiên nhân lại đây chúc mừng. Ha ha, cái thứ nhất lại đây chính là Võ Khúc Tinh. Hắn gặp mặt liền chắp tay xá một cái. Chúc mừng Hầu Vương Vinh Thăng Thiên Cung. Chúc mừng. Một cái khác chạy tới người là Vương Linh Quan. Hắn cũng mang đến quà tặng. Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng, liền muốn mời xin bọn họ uống rượu. Lại có bốn tên tiên nhân đến rồi. Chúng ta đến cho Hầu Vương chúc mừng. Tứ Đức Tinh Quân hướng về Tôn Ngộ Không chúc mừng. Còn có một Đức ngay ở Tôn Ngộ Không bên người. Ngũ Đức Tinh Quân đều đến đông đủ rồi. Bao quát Thái Bạch Kim Tinh ở bên trong. Hiền Đức Cung ngày thứ nhất đến rồi 7 người khách. Tôn Ngộ Không dặn dò hai ti. Để bọn họ bưng ra rượu ngon điểm tâm. Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung thật giống ở ngay gần. Tôn Ngộ Không ngồi xuống hỏi, bảy tên tiên nhân uống rượu ngon, gật đầu nói, Tam Thập Tam Thiên là Lão Quân đạo trường vị trí, ngươi lần này có thể thành lập Hiền Đức Cung. Lão quân khẳng định không có phản đối. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Nếu như vậy, ta có nên hay không đi gọi lão quân lại đây chúc mừng một phen? Các tiên nhân gật đầu, đều nói nên. Tôn Ngộ Không liền muốn lên đường. Một cái thanh nghiêu từ đâu xuất cung bay tới. Chúc mừng hầu vương lên trời. Thanh nghiêu nói rằng, lão quân gọi ta dẫn theo một ít tiên đan cho ngươi. Trên cổ hắn trói lại một cái hồ lô. Tôn Ngộ Không lấy xuống hồ lô. Trong lòng cao hứng, lão quân làm sao bất quá đến. Hắn đang luyện chế đồng dạng pháp bảo. Thanh nghiêu trả lời, những ngày này bên trong, tạm thời không sẽ ra ngoài. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nếu là luyện chế pháp bảo, hắn liền không thể đi quấy rối lão quân. Thay ta hướng về lão quân vấn an. Tôn Ngộ Không hỏi một tiếng tốt, liền gọi Thanh Nghiêu trở về rồi. Hiền Đức Cung, một phen chúc mừng sau. Các tiên nhân từng cái cáo từ. Tôn Ngộ Không xem sắc trời còn sớm. Suy nghĩ một chút, liền gọi đến An Tĩnh Ti. Người có thiên cung địa đồ sao? Hắn hỏi. An Tĩnh Ti lập tức gật đầu. Đem địa đồ giao cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn địa đồ, cất ở ống tay, liền đi ra phía ngoài. An Ninh Hai Ti đều đi theo. Đại Thánh muốn đi nơi nào? Mới đến, ta từ Hoa Quả Sơn dẫn theo chút lễ vật, muốn đi bái kiến Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai vị thiên tôn. Tôn Ngộ Không trả lời. An Ninh Hai Ti liền vội vàng nói, ngài mới lên trời nửa ngày liền bái phỏng nhị thanh, có phải là quá cuống lên điểm? Không vội, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn không dành thời gian, mười mấy ngày có thể làm cái gì? An Ninh Hai Ti ngăn cản không được, lại nói, chúng ta bị tốt xe ngựa, Đại Thánh lại đi cũng không muộn. Không cần, Tôn Ngộ Không thân thể loáng một cái, biến ra một cái giống như đúc chính mình. Ta có phần thân chi thuật. Hai cái Tôn Ngộ Không nói hết, liền muốn hướng về hai vị thiên tôn cung điện bay đi. An Ninh Hai Ti lại nhắc nhở, Đại Thánh không thể phân thân đi qua. Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Tại sao? Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai vị thiên tôn là thân phận cỡ nào? Hai Ti chắp tay nói rằng, ngươi dùng phân thân bái phỏng, e sợ sẽ chọc giận bọn họ tức giận. Tôn Ngộ Không tỉ mỉ nghĩ lại, lời này cũng đúng, thế là thu hồi phân thân. Vậy ta liền từng cái bái phỏng. Tôn Ngộ Không không dễ dàng từ bỏ. Hắn giá lên tường vân, hay là đi bái phỏng hai vị thiên tôn. Chờ Tôn Ngộ Không trở lại Hiền Đức Cung, đã là nửa hôm sau rồi. Vẻ mặt của hắn không nhìn ra vui sướng. An Ninh Hai Ti vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết tình huống không tốt lắm. Đại Thánh chưa hề đem lễ vật đưa cho hai vị thiên tôn. Bọn họ hỏi, không, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Lễ vật là đưa đi rồi. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai vị thiên tôn tiếp nhận rồi hắn lễ vật, nhưng không có cùng hắn tường tán gẫu. Xem ra không giống Thái Thượng Lão Quân như vậy khách khí. Tôn Ngộ Không cảm thấy, có thể hắn là nóng ruột điểm, vẫn là điều chỉnh tâm thái. Qua mấy ngày lại đi bái phỏng tốt hơn. Tôn Ngộ Không nghĩ tới đây, liền chú ý tới vừa nãy sử dụng rượu ngon, còn có một chén không có uống. Hắn bưng lên chén rượu này, dặn dò Ninh Thần Ti, ngươi tặng nó cho thiên hà một bên nuôi ngựa cự linh thần. Đúng, Ninh Thần Ti bưng rượu tiên, rời đi rồi. Tôn Ngộ Không thư thư phục phục ngủ một giấc, đợi được ngày thứ hai. Hắn liền phân ra mấy cái phân thân, phân biệt đi bái phỏng không giống tiên nhân. Cũng chỉ có dùng phương pháp này, hắn mới có thể ở 10 thời gian mấy ngày bên trong kết giao nhiều nhất tiên nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.